Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 613, Space Stone. Sentinel máy móc binh sĩ phải lập tức đầu nhập sinh sản. Ta muốn ở trên trời trà búp minh tiền chứng kiến 100 đài. Daisy rất muốn trở về biệt thự đi lấy Tesseract. Nhưng lúc này nàng thật không có khả năng nước sôi đỉa. Một phần vạn bị người Scrow dựa vào chiến thuật biển người đem đỉa cướp đi hoặc là cường sát. Nàng liền một điểm ưu thế cũng không có. Đại mã Kim Đao ngồi ở Hammer công nghiệp quân sự hãng sản xuất trong phòng. Nhìn một đống người tổ chức sinh sản, đồng thời tụ lại mình thân bằng thuộc hạ đều tới nơi này hội hợp. Nhện con cùng Harry trước tiên chạy tới. Lorna cưỡi ác linh chiến mã điên chơi một chút chưa? Mới vừa từ Massachusetts châu trở về. Cũng không biết xảy ra chuyện gì thế. Stafford quốc cu tới. Rời nhà đồng minh mấy người hài tử tới. Shadowcat, Kitty, Gwen, Mary Jane, Daisy biết hài tử cơ bản đều ở đây. Xem ra người Scrow không có bắt một đứa bé. Hơi không lâu sau, thẳng thắn cương nghị Crossbone tới, hó cai tới, không biết nên dùng thái độ gì đối đãi của nàng Quicksilver tới. Yêu cầu nhân sĩ Banner bác sĩ cũng tới, nhện con còn đem gì may nhận lấy, nghe nói Ben thúc thúc bị người Scrow bắt đi, Daisy cũng một hồi buồn bực, như vậy một cái miệng độn đệ nhất thiên hạ lão đầu. Các ngươi người Scrow ăn no cơm không có chuyện gì. Người bắt hắn để làm chi sử dụng. Tới chót nhất phải đi Phi Châu nghỉ phép. Bây giờ khẩn cấp cưỡi Wakanda máy bay chạy tới Storm cùng Black Panther T'Challa. Những người còn sót lại cơ bản đều nằm ở mất liên trạng thái. Daisy một hồi thổn thức. Milton cơ bản toàn quân bị diệt. Xavier thanh thiếu niên trường học mấy lần tai nạn bị chính mình hóa giải. Đạo đưa bọn họ tính cảnh giác quá kém. Hy vọng lần này bị tận diệt sau có thể hấp thụ giáo huấn a. Chỉ là không nghĩ tới ngay cả tinh minh White Queen đều bị bắt đi rồi. Ở Daisy liên tuyến mặt trăng ở Thailand thời điểm. Phát hiện Black Bow đóng cửa tất cả đối với bên ngoài thông tin. Không cần phải nói. Tiện nghi của mình đại ca lại bị khống chế. Theo anh hùng trình diện càng ngày càng nhiều. Nàng cũng thoáng buông lỏng hai phần. Lúc này mới hỏi Hugh. Nick Fury đâu? Tổng sẽ không hắn cũng mất tích à? Nhắc tới việc này Hugh cũng là một bụng sốt ruột. Nàng cũng náo không rõ chứng mặn đã chạy đi đâu. Thậm chí người sống vẫn phải chết cũng không biết. Daisy nhẹ nhàng ôm nàng một cái biểu thị thoải mái. Có thể nhìn ra Hugh hai ngày này mệt muốn chết rồi. Để ta giải quyết vấn đề này. Ngươi đi nghỉ trước một hồi. Chúng ta sau đó trở về SHILD, giao cho mấy vị tinh nhuệ đặc công. Nhất là ở siêu năng lực bị ức chế sau. Còn có thể bảo trì bình thường tiễn kỹ hó cai bảo vệ tốt đỉa. Nàng truyền tống về biệt thự của mình. Tuy là người Scrow không có đại quy mô xâm lấn. Thế nhưng sư tử nhỏ cùng tê nghiêu quân nàng một hồi còn phải mang đi. Vỗ vỗ manh sủng đầu. Ý bảo nó đừng chạy xa. Daisy phòng ngầm dưới đất lấy ra Tesseract. Mắt thấy bốn phía không người. Nàng học đại biểu ca bộ dạng. Trước đeo bao tay vào. Sau đó trang bị Power Stone. Sau đó bắt lại Tesseract. Ngón tay từng bước tăng lực. Ai u, còn rất lao lực à. Xem Thanos bóp dễ dàng. Đến phiên nàng thời điểm mới phát hiện đó là một việc tốn sức. Muốn đem Tesseract bóp nát lấy ra trong đó bảo thạch còn thật không dễ dàng. Dùng sức của chín châu hai hổ chỉ có ở Tesseract bên ngoài nặn ra một tia khe hở. Tự thân lực lượng đề thăng tới cực hạn. Daisy rốt cục nhận thức đến mình và Thanos chênh lệch. Nàng không thể không cần lên Iron Fist phương pháp. Đem toàn thân khí đều tập trung ở trên bàn tay, bình tức tĩnh khí, âm thầm điều chỉnh trạng thái, sau đó bỗng nhiên phát lực, răng rắc, nhất thanh thúy hưởng,

Daisy lôi kéo Jin trở về tới địa cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.